Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Phần 188. Tề Văn Nguyên trầm mặc, cũng không có để ý đến hắn, nhưng Tề Tư Nguyên biết, Tề Văn Nguyên hẳn là đối Tề Văn Hải thất vọng tới rồi cực điểm, cho nên mới làm ra như vậy quyết định. Chương 196. Mà thế trải qua nguy hiểm. 62 năm phút đồng hồ sau. Một hồi đối với thành phố C người sống sót tới nói đã đột nhiên lại tàn khốc tàn sát bắt đầu rồi. Bọn họ nguyên bản liền đối Tề Văn Nguyên đội ngũ ôm có đề phòng cùng sợ hãi tâm lý. Đất trống bên ngoài đột nhiên nổi lên rối loạn cũng làm đại bộ phận người hoảng loạn. Không lâu lúc sau, bên ngoài liền có người kêu to, hướng tới đất trống bên trong trốn tới. Bên trong người còn không có biết rõ ràng bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bọn họ liền phát hiện, kia bát từ thành phố A căn cứ tới quân đội, đột nhiên tập kết lên. Sau đó, những người đó, liền hùng hổ mà hướng tới chính mình phương hướng giết lại đây. Bọn họ tay cầm vũ khí, đằng đằng sát khí, có mấy cái không kịp né tránh người, trực tiếp liền ở bọn họ trước trận bị chém giết. Nhân loại là có xu lợi tị hại bản năng, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ quan tâm trước mắt sinh tử, bọn họ bắt đầu tự giác mà né tránh cùng chạy trốn. Hơn nữa bản năng chiều rời xa kia chi đội ngũ phương hướng bôn đào mà đi. Thậm chí là còn không có thấy quân đội giết qua tới một ít người. Cũng bằng vào bản năng đi theo những người khác bôn đào. Một lúc sau, có một ít người phát hiện. Kia chi quân đội cũng không xua đuổi cùng giết chóc chạy trốn tới bọn họ phía sau người. Vì thế, càng nhiều người ở tránh đi Tề Văn Nguyên quân đội dưới tình huống. Hướng tới cùng bọn họ đi tới lộ tuyến tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Tề Văn Nguyên cũng thực kinh ngạc, hắn cho rằng ngay từ đầu liền phải ở người thường lộ mở một đường máu tình huống cũng không có xuất. Hiện, tựa như Tề Tư Nguyên suy đoán như vậy. Trừ bỏ ngay từ đầu giết mấy cái không phản ứng lại đây người bên ngoài. Những người khác đều bắt đầu tránh bọn họ điên cuồng chạy trốn. Một đường lao ra đi 1000 nhiều mễ. Thế nhưng không có tái ngộ đến trở ngại. Đoàn người lại lần nữa nhanh hơn hành quân tốc độ. Lại lao ra đi mấy trăm mét sau. Tình huống mới rốt cuộc trở nên không có như vậy thông thuận lên. Những cái đó nguyên bản đóng quân ở đất trống bên ngoài người thường đều bị cố tình mà tụ tập lên. Rất xa, còn có thể nhìn thấy mấy trăm mét ngoại xua đuổi bọn họ dị năng giả sử dụng dị năng khi phát ra. Thành âm cùng quang mang, càng đi trước, phía trước người liền càng nhiều càng dày đặc, bọn họ hốt hoảng về phía đất trống chung trốn tới. Loạn tao tao mà, Tề Văn Nguyên đội ngũ thẳng đến lúc này mới đại khai sát giới. Phía trước 200 mét tác dụng địa phương, chính là địch nhân, nhưng là này 200 mét nội, chen đầy chạy trốn người thường vô tội mà gặp tới rồi hai mặt chặn giết. Quả thực chính là trước có lang hậu có hổ hoàn cảnh. Vô pháp né tránh, liền chỉ mù quáng mà chạy trốn, bởi vì Tề Văn Nguyên đội ngũ hùng hổ mà chặn giết. Vì bảo đảm chính mình đội ngũ trận hình không loạn. Mọi người đều quyết tâm hạ tàn nhẫn tay, mà Bạch Canh người chủ yếu mục đích là xua đuổi, cũng không có xuống tay đem người đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, cảm thấy Tề Văn Nguyên càng đáng sợ người thường, ngược lại lại hướng Bạch Canh người bên kia bôn đào mà đi. Hiển nhiên, địch nhân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy trạng huống. Trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, thế nhưng lập tức đã bị người thường tách ra đội hình. Công kích của địch nhân yếu bớt, Tề Văn Nguyên công kích tự nhiên liền trở nên càng cường. Dựa vào bản năng chạy trốn người, cũng tất cả đều sửa đổi chạy trốn phương hướng. Kia trong nháy mắt, thế cục tức khắc liền biến thành người thường ở phía trước xung phong. Lôi cuốn Tề Văn Nguyên đội ngũ, trực tiếp vọt vào địch nhân trong đội ngũ đi. Loại này thu hoạch ngoài ý muốn Tề Văn Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đoàn người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp giết đến địch nhân trung gian, đối phương kỳ thật cũng chỉ có hơn 30 danh dị năng giả. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không phải bạch canh nắm giữ sở hữu lực lượng. Nhiều nhất, cũng chỉ coi như là bẩm sinh bộ đội mà thôi. Thực mau, này hơn 30 danh dị năng giả bị chém giết hầu như không còn. Một hồi huyết tinh tàn sát, lúc này mới đình chỉ. Tại đây đồng thời, Tề Tư Nguyên di động lại chấn động hai hạ. Hắn biết, chỉ sợ này 30 mấy danh dị năng giả chung, còn tồn tại vài tên người chơi. Một trận xuống dưới, Tề Văn Nguyên đội ngũ cơ hồ không có thương vong. Chính là đại gia ai đều cao hứng không đứng dậy. Mặc dù tiêu diệt địch nhân, nhưng là tàn sát người thường, cũng không phải cái gì lệnh người vui sướng cảm thụ. Huống chi, nguy cơ kỳ thật cũng không có giải trừ. Bọn họ phá giải, chỉ là địch nhân vây giết bọn hắn cái thứ nhất bẫy dập mà thôi. Tề Văn Nguyên đội ngũ thực mau mà quét tước chiến trường. Sửa sang lại đội hình, tiếp tục chuẩn bị chiến tranh. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ hiện tại cũng bị phía sau người thường cô lập. Mặc dù là những cái đó từ thành phố A vẫn luôn đi theo Tề Văn Nguyên đi vào nơi này mọi người. Lúc này cũng xa xa mà trốn tránh Tề Văn Nguyên đội ngũ không dám tới gần. Đến nỗi, ở đất trống một khác đầu xua đuổi người thường địch nhân xuất ngũ. Bởi vì phía trước nhiệm vụ thất bại, phối hợp biến mất, lúc này chỉ sợ cũng đã lui lại. Nơi này đến thành phố C căn cứ, bất quá 3-4 cây em lộ trình, dựa theo Tề Tư Nguyên suy đoán, Bạch Canh cùng hắn chủ yếu lực lượng, rất có thể liền ở ly thành phố C không xa địa phương. Thậm chí, cũng có thể bọn họ liền tránh ở thành phố C trong căn cứ. Thừa dịp đại gia tại chỗ nghỉ ngơi chục bánh xe biến tốc. Tề Văn Nguyên, Tề Tư Nguyên cùng Đào Nhiên vài người lại tụ tập ở cùng nhau. Lúc này đây Đào Nhiên là một mình một người lại đây. Tề Tư Nguyên suy đoán, trải qua vừa rồi tàn sát, Đào Nhiên nơi đó một ít người, chỉ sợ đối chính mình cùng Tề Văn Nguyên đều không thế nào hữu hảo. Cho nên Đào Nhiên dứt khoát chính mình lại đây, miễn cho một hồi khởi cái gì xung đột, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tề Văn Nguyên đứng ở giao lộ, nhìn phía trước đi thông thành phố C căn cứ đại lộ. Hỏi, Tề Văn Nguyên các phụ tá hai mặt nhìn nhau, bọn họ là Tề Văn Nguyên nhập trú thành phố A căn cứ sau mới đi theo hắn bên người. Làm chính trị bọn họ con hành, đánh giặc liền, rồi sau đó, bọn họ thế nhưng nhất trí nhìn phía một bên Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cũng không có để ý người khác ánh mắt. Bởi vì hắn biết Tề Văn Nguyên kỳ thật chính là đang hỏi chính mình. Thì thật ngươi hiện tại có thể mang theo ngươi người rời đi. Bạch Canh hàng đầu mục tiêu là chúng ta, ở giết chết chúng ta phía trước, hắn hẳn là sẽ không phân ra lực lượng cố tình đi đối phó ngươi. Trước mắt, ngươi hoàn toàn có thể chiếu đường cũ đổi ý, hoặc là thay đổi tuyến đường đi mặt khác căn cứ Tề Tư Nguyên nói. Tề Văn Nguyên câu môi cười một chút, cái kia tươi cười có chút ý vị không rõ. Hắn quay đầu lại nhìn Tề Tư Nguyên, nếu ta dẫn người rời đi, các ngươi đối tượng Bạch Canh, có bao nhiêu thắng lợi nắm chắc, không đến 10%, Tề Tư Nguyên nhìn lại Tề Văn Nguyên. Mặt vô biểu tình mà kể rõ một cái tàn khốc sự thật. Có thể nói cho ta, các ngươi đến tột cùng là người nào sao? Tại đây loại thời điểm, Tề Văn Nguyên đột nhiên nói lên lời nói ngoài lề, tuy rằng vấn đề này đã quanh quẩn ở hắn trong lòng thật lâu, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, không phải không nghĩ nói cho ngươi, là không thể nói cho ngươi, nói sẽ thế nào? Sẽ chết, hẳn phải chết, hảo đi, Tề Văn Nguyên nhún vai. Làm một cái không làm khó người khác thủ thế, sau đó lại nói trở về chính đề, tuy rằng ta không biết các ngươi có cái gì thù hận. Nhưng là, nam nhân kia dã tâm sợ không chỉ như vậy. Nếu các ngươi đã chết, hắn liền lập tức có rảnh tới đối phó ta, phải không? Tề Tư Nguyên nghiêng nghiêng đầu, sau đó phi thường thành thật mà nói, lý luận đi lên nói, hắn chỉ cần giết quang chúng ta, hắn liền thắng, không cần phải đối phó ngươi. Tề Văn Nguyên nghe vậy nhướng mày. Theo lý thuyết, Tề Tư Nguyên lúc này hẳn là muốn tích cực tranh thủ chính mình trợ giúp mới đúng đi. Lời này nói được, nhưng là, Tề Tư Nguyên ngay sau đó chuyện vừa truyền, Bạch Canh người này trong xương cốt liền mang theo ác liệt. Lấy hắn tính cách tới nói, hắn trước khi đi thời điểm, nhất định sẽ làm điểm cái gì, tỉ như. Tề Văn Nguyên cũng học Tề Tư Nguyên bộ dáng ngoai ngoai đầu hỏi. Tỉ như, ngươi đoán xem vì cái gì dẫn phát tai nạn những cái đó quái vật đều tránh ở trong thành. Cũng không ra tới công kích nhân loại. Tề Tư Nguyên hỏi ngược lại. Tề Văn Nguyên hơi nhíu nhíu mày. Chuyện này, hắn đã tự hỏi qua. Tề Tư Nguyên cũng không chờ Tề Văn Nguyên trả lời. Chính mình tiếp tục nói. Ta đoán là bởi vì, Bạch Canh hoặc là hắn đồng lõa, có thể khống chế quái vật phạm vi hữu hạn. Một khi quái vật rời thành, liền không hề bị bọn họ khống chế. Bọn họ nhất định là sử dụng nào đó phương pháp, mới đưa quái vật vây ở bên trong thành. Hiện tại còn không thể loạn, bởi vì hắn còn phải có kế hoạch mà thanh trừ hắn tưởng thanh trừ người. Hơn nữa mục tiêu cần thiết chuẩn xác, Tề Văn Nguyên cũng là một cái suy một ra ba người. Tề Tư Nguyên vòng lớn như vậy một vòng tròn tử nói chuyện. Nhưng hắn lại vẫn cứ nghe minh bạch, cho nên, ý của ngươi là nói, chỉ cần hắn giết hết các ngươi, mặc dù hắn phải rời khỏi, hắn cũng sẽ đem trong thành những cái đó quái vật thả ra. Mặc cho bên ngoài thế giới bởi vì những cái đó quái vật mà đại loạn. Đến lúc đó, mặc dù ta đã rời đi, nhưng cũng có khả năng tao ương, đúng không? Tề Tư Nguyên bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nói. Đây là chính ngươi đoán xem mơ siêu. Tề Văn Nguyên cười nhạo một tiếng. Rõ ràng vẫn là yêu cầu lực lượng của ta, ngươi một hai phải vòng như vậy một cái vòng lớn tử tới nói. Này nhưng có điểm không giống ngươi, Tề Tư Nguyên vẫn là lắc đầu. Ta cầu ngươi trợ giúp, cùng ngươi vì chính mình không thể không lưu lại trợ giúp chúng ta. Là hoàn toàn không giống nhau, nơi nào không giống nhau, ngươi tôn nghiêm. Tề Văn Nguyên cười nhạo hỏi lại, không, là chiến đấu tâm thái, Tề Tư Nguyên cũng không để ý tới Tề Văn Nguyên mới vừa rồi để lộ ra tới kia. Một tia châm chọc, tiếp tục nói, chúng ta gặp phải chỉ sợ là sinh tử chi chiến, vì chính mình mà chiến cùng vì người khác mà chiến là không giống nhau. Ta yêu cầu chính ngươi ý thức được, ngươi cũng không khắp nơi trợ giúp chúng ta. Chúng ta chỉ là giúp đỡ cho nhau, sinh tử chi chiến sắp tới. Chỉ có chính mình nhận thức đến đã không có đường lui, mới có thể đủ nghĩa vô phản cố. Tề Văn Nguyên trầm mặc, nhanh chóng thu hồi trên mặt mỉa mai chi sắc. Tề Tư Nguyên nói được không có sai. Nếu ngươi hiện tại đã có tử chiến giác ngộ nói, ta hiện tại có thể cho ngươi cung cấp cực điểm kiến nghị, Tề Tư Nguyên nói. Người nói, Tề Văn Nguyên sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Đệ nhất, trước phái người đi trấn an chúng ta phía sau những cái đó người thường. Nói cho bọn họ chúng ta giết người nguyên nhân. Nói cho bọn họ địch nhân ý đồ toàn diệt đại gia bẫy dập. Nói cho bọn họ Bạch Canh ý đồ hủy diệt thế giới này âm mưu. Không cầu bọn họ có thể trở thành chúng ta cây trụ cùng sinh lực. Nhưng cầu bọn họ ở chúng ta phía sau đừng sai là mơ siêu. Tề Văn Nguyên nghe vậy lập tức gật gật đầu. Nhìn liếc mắt một cái chính mình các phụ tá, loại này tư tưởng chính trị công tác, bọn họ lành nghề, lập tức có hai người lĩnh mệnh rời đi. Đệ nhị, vì thế Tề Tư Nguyên tiếp tục đi xuống nói. Bạch Canh lần đầu tiên thất bại, tất nhiên còn có hậu tay, tân một vòng chiến đấu không thể tránh được. Đối tất cả tham gia chiến đấu người tỏ rõ lợi hại quan hệ. Làm cho bọn họ minh bạch, chính mình là vì cái gì mà chiến. Tề Văn Nguyên gật gật đầu. Đệ tam, Tề Tư Nguyên đột nhiên cười một chút, tươi cười thế nhưng lộ ra một tia bướng bỉnh. Không phải sợ, chính diện cương, bọn họ thủ đoạn đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Đã không có âm mưu quỷ kế, bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh chiến. Cuối cùng chính là so với ai khác hoành. Tề Tư Nguyên nói lời này thời điểm khí thế, đem một bên Tiếu Mạc Hàng đều cấp nói sửng sốt, nhà bọn họ Tư Nguyên đây là bị Phương Chi Du bám vào người đi. Bộ dáng này này ngữ khí, quả thực chính là Phương Chi Du cái kia ngốc thiếu phong cách. Chương 197 mà thế trải qua nguy hiểm 63 Tề Văn Nguyên đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn xuất phát. đương đại gia biết sắp gặp phải sinh tử chi chiến, nhưng đối thủ lại vẫn là nhân loại thời điểm, tâm tình đều có một ít phức tạp. Đội ngũ phía sau những cái đó người thường tạm thời đều bị trấn an ở. Mặc kệ bọn họ tin hay không, Tề Văn Nguyên phía chính phủ cấp ra lý do thoái thác. Ít nhất bọn họ đều cũng không muốn cùng hạng nặng võ trang dị năng giả khởi cái gì xung đột. Hết chương.